1549, Ma đạo giao dung, dị quốc tình điều. Trong lúc, Lưu Húc vẫn chưa trừ bát giới ăn nhân sống quả, mà là các loại chế rêu đùa giỡn, chọc cho sư Phi Huyên quá độ hờn dỗi. Lưu Húc nhẹ nhàng vuốt thân thể của nàng, ôn nhu nói, Phi Huyên, như ngươi vậy dáng vẻ đáng yêu nhất, buông xuống cái kia tiên tử cái giá, liền giống như là tiểu cô nương giống nhau. Sư Phi Huyên ngẩn ngơ, thầm nghĩ, đúng à, chính mình cư nhiên cùng hắn liếc mắt đưa tình bắt đi chỉ là, còn đúng như vậy cảm giác cũng không xấu kỳ thực, Lưu Húc đem sự tình khiến cho phức tạp như vậy, căn bản nguyên nhân cũng là bởi vì muốn mức độ lớn nhất hấp thu đạo thai tinh túy, nhất định phải kiềm giữ đạo thai nữ tử toàn tâm thân buông ra mới được. Nếu như đơn thuần đem Sư Phi Huyên ngủ, thoải mái cố nhiên là thoải mái, nhưng đối với ma chủng không được tác dụng quá lớn. Chỉ có Sư Phi Huyên cam tâm tình nguyện buông ra tất cả phong bị, hắn mới có thể ở giao hợp lúc để ma chủng chút nào không bảo lưu cùng đạo thai giao dung, còn muốn thành công, thậm chí có cơ hội làm cho ma chủng đại thành, đạp cái trước giai đoạn mới. Phía trước giống như Tống Ngọc Trí, Độc Cô Phượng những thứ này ưu chất xử nữ, đã để ma chủng rất là bồi bổ, chỉ là như đạt được Sư Phi Huyên đạo thai, thực sự sẽ có vô hạn có khả năng. Hai người kết hợp phía sau, ma chủng cùng đạo thai cũng tự phát bắt đầu lẫn nhau giao dung kết hợp, ở trong cơ thể hai người tạo thành một cái kỳ diệu tuần hoàn, vì song phương mang đến chỗ tốt cực lớn. Hai người tinh khí không ngừng giao dung, Sư Phi Huyên dẫn đạo vẻ này tinh khí, đánh thẳng vào bị phong tỏa khí hải, nỗ lực một hồi, cuối cùng đem phong tỏa phá tan, một thân công lực nhanh chóng khôi phục. Thanh âm của nam nhân truyền đến, hắc, công lực của ta khôi phục, Phi Huyên, ngươi cũng khôi phục lại. A Sư Phi Huyên lúc này cũng dâng lên vài phần sống sót sau tai nạn vui sướng, miễn là khôi phục công lực, miễn là tùy thời đào tẩu, là được bẩm minh sư môn, hướng đại minh tôn giáo kẻ cắp báo thủ rửa hận. Chuyện gấp gáp nhất giải quyết rồi, Sư Phi Huyên yên lòng, nhất thời, không gì sánh được cảm giác mãnh liệt liền chiếm cứ trong đầu của nàng. Một lúc lâu, Vân Thu Vũ hiết, nhưng Lưu Húc vẫn như cũ áp tra Sư Phi Huyên trên người. Sư Phi Huyên nhẹ nhàng đấm bả vai hắn một cái, sang giọng, vẫn chưa chịu dậy, chúng ta phải rời đi nơi này. Lưu Húc cợt nhả hôn dưới thân giai nhân một ngụm, nói, Phi Huyên ngươi quá đẹp, ta lại muốn lạp. Sư Phi Huyên không khỏi trong lòng một ngứa, khuôn mặt đỏ lên, sang giọng, mới có, vừa mới xong việc, ngươi lại như vậy, nhân ra không để ý tới ngươi. Chỉ là Lưu Húc làm sao bất kể nàng phản kháng, cười gằn, lần thứ hai tự thể nghiệm đứng lên. Lúc này đôi mắt đẹp xấu hổ bế tiên tử lại không có cách nào thấy, trên người nàng nam nhân đang có biến hóa kinh người. Hùng tráng thân thể chậm rãi thon gầy xuống tới, tuổi trẻ cương nghị khuôn mặt cũng biến thành hơi mang theo mấy phần âm nhu thanh tú, Lưu Húc cũng là đã biến trở về tướng mạo sẵn có. Sư Phi Huyên đột nhiên một hồi tim đập nhanh, chỉ cảm thấy phía sau cái kia đang làm của nàng thân mật nam tử đột nhiên có biến hóa gì, đúng là tản mát ra một cỗ nói không nên lời lại cực đoan kinh khủng khí tức âm hàn. Ha ha, Phi Huyên, ngươi có thể thoải mái hoàn toàn khác biệt thanh âm nam tử truyền đến, để Sư Phi Huyên sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh. Nàng phát run lấy, chậm rãi quay đầu lại, nhất thời mắt tối sầm lại. Cái kia cùng nàng thân thiết nam tử, lại biến thành một người khác. Mà cái này nhân loại, đúng là sư môn nàng lớn nhất đối đầu, Bạch Liên Đế Quân, Thiên Mệnh Thánh Vương Lưu Húc. Sư Phi Huyên á hét thảm một tiếng, trong chốc lát cũng muốn không phải tin tưởng vì sao phía sau lại đột nhiên thay người, theo bản năng liền nói vỗ một trưởng lui về phía sau đánh. Chỉ là, võ công của nàng vốn là cùng Lưu Húc chênh lệch khá xa, bây giờ còn là tay nằm úp sấp run chân cha nở dê tha y, thập phần công lực có thể thi triển ra 3 phần liền không tệ. Lưu Húc một tay cầm lấy cổ tay của nàng, tay kia cũng cầm lấy nàng tay kia cổ tay, kinh khủng ma khí trong nháy mắt phong tỏa nàng tất cả hành động, khoe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, nói, làm sao rồi một đêm phu thê hỉ ác quân, sư tiên tử nhanh như vậy liền trở mặt lạp. Sư Phi Huyên thở phi phò, không thể tin hỏi. Ngươi là Lưu Húc Tần Xuyên đâu? Lưu Húc cười như điên, ha ha ha ha, ở đâu có cái gì Tần Xuyên, từ đầu tới đuôi đều là bổn tọa, ha ha ha ha. Lúc này, một cây khác giọng nữ truyền đến, hi hi, sư tiên tử vừa rồi thật là lợi hại a, ngay cả ta cái này người trong ma môn đều mặc cảm. Đúng là toa phương, chẳng biết lúc nào đã từ ngoài cửa vào. Lúc này, Sư Phi Huyên đã hiểu, nàng mặt cười trắng bệnh, rung giọng nói, các ngươi kết phường gạt ta vừa rồi. Mới vừa hết thể đều là giả. Lưu Húc nhìn dưới thân sắp hỏng mất tiên tử, cười ta nói, ai nha, sư tiên tử ngươi vì sao cái biểu tình này Tần Xuyên là giả, chỉ là bổn tọa thân thể này lại là thật, ha ha. Sư Phi Huyên chỉ cảm thấy tâm linh bị trọng chú ý trùng điệp một kích, bể thành trăm ngàn lỗ thủng. Dĩ nhiên, vậy mà đều là giả cái kia Tần Xuyên, cái kia để tự có hảo cảm người thanh niên Tần Xuyên, đúng là Lưu Húc giả dạng chính mình lại chẳng biết xấu hổ ở Thiên Mệnh Thánh Vương trong lòng làm nũng. Còn chủ động bung ra thể sắc và tinh thần để hắn ta cần ta cứ lấy, để hắn đạt được chính mình quý báu nhất lần đầu tiên. Sư Phi Huyên vốn đã ngừng nước mắt giống như vỡ đê chảy xuống, mặt cười lộ ra tâm tang muốn chết tuyệt vọng biểu tình, giọng căm hận nói, ác tặc ngươi, ngươi nhanh giết ta đi. Lưu Húc cười ha ha một tiếng, đem nàng toàn bộ ôm lấy, cười nói, giết ngươi bổn tọa có thể luyến tiếc. Toa Phương lấy lòng cười cười, cũng là xuất ra một cái bình nhỏ, dùng ngón tay xính chút bình chất lỏng bên trong, sau đó bôi lên đến Sư Phi Huyên trên người. Sư Phi Huyên kinh sợ nói, ngươi ngươi tô cái gì ở trên người ta. Toa Phương lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười, tiếng sóng nói, hì hì, bất quá là chút để sư tiên tử khoái hoạt thuốc mỡ. Lưu Húc cười hắc hắc, đem Sư Phi Huyên che huyệt đạo đặt lên giường. Hắn tạm thời mặc kệ trên giường tiên tử, xoay người hướng về Thiện Mẫu Toa Phương nói, Thiện Mẫu, bổn tọa nếm trước nếm mùi của ngươi. Toa Phương hì hì cười, mềm mại lên tiếng nói, ở Thánh Vương trước mặt, nhân gia liền chỉ là một tiểu nữ nô, Thánh Vương nói cái gì, nhân gia luôn là phải nghe theo. Dứt lời, nàng cũng không mắc cỡ, răng rắc rất nhanh bỏ đi y phục của mình, lộ ra thân thể tới. Toa Phương là Tây vực nữ tử, thân hình cao gầy phong lửa gạt, kim phát bích nhãn, da thịt tuyết bạch vô hạ, tràn đầy dị quốc tình điều. Lưu Húc thầm nghĩ, cái này Toa Phương cũng là có vài phần Đông Âu mỹ nữ phong thái, khó được nhất là cảm kích thức thời, ngược lại là có thể lưu lại sử dụng.